Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Thuần hóa yêu lương cấp sủng vật. Toàn bộ sau nửa đêm, Đường Tranh cũng không dám chợp mắt. Trong lúc đó lại tới hai đợt phệ mộc thử, tất cả đều bị hắn côn quét một mảng lớn, tại chỗ đánh chết. Đến tiếp sau đánh giết phệ mộc thử, kỹ xảo chiến đấu ích lợi đã thẳng tắp hạ xuống. Lúc ban đầu đánh giết một cái liền có thể cho một điểm kỹ xảo chiến đấu, đến cuối cùng đánh giết một cái liền 0.1 đều không thể cung cấp. Nghiêm trọng bão hòa, muốn lần nữa phi tốc tăng lên kỹ xảo chiến đấu, chỉ sợ đến tìm kiếm lương phẩm cấp giống loài. Đường Tranh phỏng đoán, trong phòng gây mũi mùi máu tanh hun hắn lệ rơi đầy mặt. Chỉ có thể đi ra nhà gỗ hô hấp thiên nhiên tươi mát không khí. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đường Tranh liền ôm mình hòn đá nhỏ nồi, vọt tới ngày hôm qua gặp được cái kia mèo hoang khu vực. Ở một bên lại tìm một cái nước nhánh dây, cắt đứt, đem thạch nồi đặt ở hắn dưới. Yên lặng chờ nước tài nguyên thu thập. Đường Tranh không xác định cái kia mèo hoang hôm nay là không còn có thể tới, chỉ có thể thử vận khí một chút. Nhưng có thể suy đoán ra chính là, cự ly hái nước điểm 100 mét có hơn cái kia hồ nước nhỏ, khẳng định có rất sinh vật hùng mạnh nghỉ lại. Nếu không cái kia mèo hoang cũng sẽ không có có sẵn nước hồ không uống, tại trong rừng tìm kiếm cái khác nguồn nước. Bụng phát ra lẩm bẩm kêu to, nhưng còn vẫn có thể chống đỡ. Đường Tranh mở ra kênh thế giới liếc nhìn. Hôm nay là khai hoang ngày thứ 5. Cũng là tuyệt đại bộ phận không có đồ ăn không có nước tài nguyên người chơi sinh tồn cực hạn. Nghĩ nghĩ, hắn ấn mở trước đây đóng lại rơi người chơi động thái nhắc nhở. Rất nhanh, lít nhà lít nhít nhắc nhở thay nhau nhấp nhô. Mỗi một đầu đều để Đường Tranh sắc mặt có chút âm trầm mấy phần. Người chơi, ta muốn về nhà, đã tử vong. Chết bởi nghiêm trọng đói khát. Tọa độ 103, 776 người chơi, Đàm Cường 6746, đã tử vong. Chết bởi nghiêm trọng mất nước. Tọa độ 456, 1239 người chơi, Mark 784, đã tử vong. Chết bởi dã thú tập kích. Tọa độ 745, 887. Mặc dù Đường Tranh còn chưa tốt tâm đến là Bồ Tát sống hành y tế thế, đem trong tay nước tài nguyên chắp tay nhường cho, bởi vì người vĩnh viễn cũng không biết rõ, người hôm nay nhường ra nước tài nguyên cứu sống cái người kia, tại lần sau gặp nhau thời điểm có thể hay không âm thầm nghĩ đến giết chết ngươi, cướp đoạt ngươi tài nguyên. Tại tính mệnh du quan điều kiện tiên quyết, tất cả mọi người tính ác ý đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Lời tuy như thế, nhưng nhìn đồng loại của mình liên tiếp chết trong thế giới này, mà những cái được gọi là không biết tên cao cấp sinh vật, ngay tại lạnh lùng quan sát đây hết thảy, trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ có nhiều thỏ từ hồ bi. Hôm nay những người này chết đi, về sau có thể hay không đến phiên tự mình, đây là một cái ẩn số, dù ai cũng không cách nào biết được. Vẫn là trước quan tâm chính quan tâm đi. Hôm nay tìm không thấy đồ ăn tài nguyên, đoán chừng cũng quá sức. Đường Tranh ở trong lòng than nhỏ một tiếng, đang chuẩn bị rời khỏi kênh thế giới thời điểm, bỗng nhiên, một cái người chơi tử vong màu đỏ cao hiện ra nhắc nhở đưa tới chú ý của hắn. Người chơi, Mankatt, đã tử vong. Chết bởi nghiêm trọng đói khát. Tọa độ 556, 778. Đường Tranh lại vội vàng mở ra điện thoại. Tại đông đảo tuyển hạng bên trong từng cái tra tìm về sau, rốt cục thấy được chính một đạo tọa độ nhắc nhở. 555, 777 chính mình cái này tọa độ. Trước đó hắn đảo qua một cái, bởi vì số lượng tương đối đặc biệt, hắn rất có ấn tượng. Hiện tại xác nhận một phen, phát hiện cái kia gọi là Mankatt người liền chết tại cách mình không xa địa phương. Trách không được tử vong thời điểm sẽ màu đỏ cao hiện ra. Nguyên lai ngay tại tự mình phụ cận. Nơi này trục tọa độ, mỗi một cái điểm số mang ý nghĩa một cây số cự ly, hoành tung độ cũng cách mình một cây số. Như vậy thì tại đông bắc phương hướng 1.4 cây số phụ cận, sẽ không phải là cái kia ra hỏa đi. Ban đầu lấy nước tài nguyên đổi lấy tình báo cái người kia. Đường tranh tại cái này mấy ngày thời điểm. Tuân theo cẩn thận tâm tính. Một lần radar quét hình đều không dùng qua. Bởi vì radar quét hình là lẫn nhau. Hắn quét đến người khác. Thì tương đương với cũng đem tự mình bại lộ tại ánh mắt của người khác hạ. Cả hai sẽ trong nháy mắt liên thông một cái điện thoại nói chuyện riêng hội thoại. Tỉ như nói ban đầu hỏi hắn muốn nước cái người kia. Hắn quét đến tự mình. Tự mình cũng đồng thời bắn ra hắn khung chat. Hai người mới có trò chuyện. Mà lại, chủ động mở ra quét hình còn có không tốt nhất một điểm chính là. Hắn cùng lúc lộ ra ánh sáng tại nên khu vực tất cả người chơi trong phạm vi. Sẽ trong nháy mắt mở ra nên khu vực tất cả người chơi nói chuyện riêng khung. Dù là không giao lưu, nói chuyện phiếm hội thoại cũng đã hình thành. Tra một cái xem liền sẽ biết rõ phụ cận có người đảo qua chính mình. Dạng này sẽ gây thù hằn đông đảo. Cái kia ra hỏa chắc hẳn lần trước cũng là không thể làm gì. Mới có thể vận dụng radar. Đường tranh ở trong lòng hơi ngẫm nghĩ một lát. Quyết định mạo hiểm đi một lần một cây số có hơn địa phương. Tìm kiếm tên kia đã chết đi người chơi. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì người chơi sau khi chết. Thuộc tính có thể kế thừa cơ chế. Tại giai đoạn trước, kế thừa thuộc tính, cơ hồ có thể để cho một cái người chơi toàn bộ thuộc tính gấp bội. Loại này tăng lên không thể bảo là không lớn. Nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa. Giả thiết chung quanh mấy cây số bên trong còn có người. Bọn hắn cũng sẽ tiến về đi thử xem vận khí. Nếu người khác đi mà tự mình không có đi, tốn không bọn hắn thuộc tính. Lát nữa, vạn nhất tới đối mặt, như vậy sẽ phi thường phiền phức. Loại hiện tượng này nhường đường tranh nhớ tới nguyên sinh trong thế giới đã từng chơi qua một cái. Bắn nhau trò chơi, bên trong nhặt nhảy dù thiết lập, cũng cùng này cơ hồ tương đương. Đồ tốt là sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, muốn đi, nhưng còn không phải hiện tại. Cẩn thận bản năng, nhường đường tranh quyết định đem thuộc tính của mình lại đề thăng một chút. Coi như đụng phải người chơi khác, chỉ ít có sức đánh một trận. Trước tiên đem huyền vũ thạch series công cụ rèn luyện ra. Lại đi thử thời vận. Đường tranh thuận tay ấn mở hợp thành đài. Trải qua một đêm làm việc, 6 phần lớn nhỏ bình quân vật liệu đá đã bị đánh mài xong xuôi. Huyền vũ thạch tài, lương phẩm cấp, đặc tính 1 so với đồng loại nham thạch muốn càng cứng rắn hơn. Không dễ bẻ gãy. Là chế tác công cụ tốt đẹp vật liệu. Đặc tính 2, mang theo lúc có thể gia trì lực lượng. Nhưng cũng càng dễ dàng tiêu hao thể lực. Đường tranh trước mắt có chút sáng lên. Rất tốt, lương phẩm cấp tài nguyên không hổ là phổ thông cấp thượng vị thay thế. Mắt trần có thể thấy so phổ thông cấp một cái cấp bậc. Có một cái có thể gia trì lực lượng đặc tính. Mà lại mày mòn độ cũng càng bền bỉ. Không nói hai lời. Ngón tay tại hợp thành đài màn sáng trước nhảy nhót, đưa vào huyền vũ búa đá, bắn ra tương ứng vật liệu tiêu hao nhắc nhở. Huyền vũ thạch tài sao 1, cộng, phổ thông vật liệu gỗ sao 1, bằng, huyền vũ búa đá, đem vật liệu ném vào về sau. Đường tranh phát hiện hợp thành thời gian cần 54 phút khoảng chừng. Mở ra thanh thuộc tính nhìn một chút, tự mình hiện nay hiệu suất giảm bớt thời gian là... Trừ 6:34 giây xem ra, hợp thành lương phẩm cấp tài nguyên, có thể thu hoạch được càng trên diện rộng hơn độ hiệu suất giảm bớt. Ngày hôm qua 6 phần huyền vũ thạch, trực tiếp giúp hắn giảm bớt 6 phút nhiều hiệu suất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hiện tại hắn hợp thành phổ thông cấp vật tư, đã có thể dây sinh, là một tin tức tốt. Sàn sạt tương đương, ngay tại đường tranh nhìn chằm chằm hợp thành đài xuất thần thời điểm. Bên tai bỗng nhiên truyền ra một trận gió thổi cỏ động tiếng vang. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một cái toàn thân hiện lên màu vàng sậm lông tóc. Mang theo màu đen điểm lấm tấm như là báo vằn mèo hình sinh vật theo trong bụi cỏ thoát ra. Nó đầu tiên là cảnh giác nhìn thoáng qua khoảng trừng. Lúc này mới chậm rãi di động bước chân. Đi tới đường tranh cất đặt thạch nồi dưới. Lè lưỡi ngụm nhỏ liếm láp lấy thạch trong nồi nước. Đến rồi, đường tranh nín thở ngưng thần, thừa dịp nó liếm nước đang vui nhanh thời điểm, ấn mở thuần phục chỉ lệnh, cái kia, Manh tác phẩm mới người cả gan hỏi một câu. Hậu trường 30 cái cất chứa. Cảm giác tất cả đều là người máy. Không ai bỏ phiếu cũng không ai nhắn lại. Xin hỏi có người xem sao? Cũng không biết rõ cái này đề tài có hay không người ưa thích. Díu dít, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.